Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Thực hương cảnh cáo. Khương Lâm Tịch đang muốn sâu nhớ thân thượng Lục Lâm Phong thời điểm, một tiếng cực kỳ bại hoại không khí mượn qua làm nàng dừng lại động tác, quay đầu nhìn không đi nàng phía sau rộng mở đi ra. Không nên theo nàng cùng Lục Lâm Phong trung gian xuyên qua thời Việt. Mượn qua thời Việt, ánh mắt bốc hỏa xem thân thể kề sát ở cùng nhau, lập tức muốn hôn hôn lên Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong, lại khống chế không được ra tiếng. Khương Lâm Tịch xem thời Việt thề sống chết muốn theo nàng cùng Lục Lâm Phong trung gian xuyên qua. Tư thế, bản chuẩn bị nhường hắn, nhưng chú ý tới Khương gia nhân xem thời Việt hội cản trở nàng cùng nam nhân khác hôn môi động tác. Trong mắt nở rộ ra tinh quang, kia tinh quang tràn ngập thật lớn tham lam cùng tính kế. Ở phía trước Khương Lâm Tịch nói ra nàng yêu Lục Lâm Phong thời điểm, đã bị đại đại kiêu tát, nhưng hiện tại lại bởi vì thời Việt rõ ràng ghen tị ghen phản ứng, cho tàn lại cháy. Khương gia nhân hiện tại hận không thể xông lên, đem Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong kéo mở, sau đó đem Khương Lâm Tịch gắt gao đặt tại thời Việt trong lòng. Bọn họ lần này truy đi lại, bổn ý là chuẩn bị hung hăng răn dạy Khương Lâm Tịch phía trước thông báo khác dã nam nhân bị thời Việt nghe được, tạo thành thời Việt cùng bọn họ tỏ thái độ. Hắn cùng Khương Lâm Tịch vô phục hôn khả năng, hắn hoàn toàn không để ý Khương Lâm Tịch thích khác nam nhân. Khi đó thời Việt nói một cách quyết liệt lạnh lùng, Khương gia nhân từ giữa thấy được bọn họ muốn Khương Lâm Tịch cùng hắn phục hôn linh khả năng tính. Hận không phối hợp bọn họ, Khương Lâm Tịch hận nghiến răng nghiến lợi, cho nên mới sẽ cùng đi lại tưởng răn dạy nàng. Nào biết thời Việt đã ở bọn họ sau cùng đi lại, hơn nữa đang nhìn đến Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong thân thiết cảnh tượng, nói đánh gãy. Này chứng minh cái gì? Này chứng minh thời Việt đều không phải như hắn theo như lời như vậy, đối Khương Lâm Tịch không gì cảm tình. Này chứng minh thời Việt bên này thực dễ dàng cùng Khương Lâm Tịch phục hôn. Khương gia nhân theo thời Việt hành động, ghét đến rất nhiều này nọ, nhìn về phía Khương Lâm Tịch ánh mắt nóng rực phải chết. Khương Lâm Tịch cảm nhận được sau, lãnh hạ mắt nhìn phá hư nàng chuyện tốt thời Việt. Thời Việt nhận đến Khương Lâm Tịch lạnh ý liếc mắt một cái, từ giữa nhìn ra nồng đậm ghét bỏ, tức giận đến tóc đều thẳng đứng lên. Hắn đang chuẩn bị lại kêu nàng cùng Lục Lâm Phong tránh ra, Khương Lâm Tịch trở về hắn một câu, đường viền đi. Sau đó một lần nữa khẽ động Lục Lâm Phong caravat, đem hắn đầu túm thấp đến phương tiện nàng hôn môi độ cao, ngẩng đầu thực hôn đi lên. T. Khương Lâm Tịch ngay trước mặt thời Việt cùng Lục Lâm Phong hôn môi ở cùng nhau. Khương gia nhân nhất tề đổ hít vào một hơi, sau đó cấp tốc quay đầu nhìn đứng lại bên người bọn họ cách đó không xa thời Việt. Theo hắn siết chặt nắm tay cảm nhận được hắn hiện tại nổi giận. Thời Việt hiện tại tức giận đến ánh mắt đều xích đỏ lên. Khương Lâm Tịch lại hoàn toàn mặc kệ hắn, cùng Lục Lâm Phong hôn, nan xá khó phân. Lục Lâm Phong ở bị Khương Lâm Tịch thực thân thượng sau, Khương Lâm Tịch vốn tưởng rằng hắn sẽ không phối hợp nàng, nào biết nói đây là một vị lão lái xe, chỉ sợ run một giây. Sau đó ở Khương Lâm Tịch cố ý tưởng đối ngoại xây dựng điên cuồng tình yêu cuồng nhiệt hôn môi động tác chung, ghét đến cái gì, giọng khách át giọng chủ hàm trụ Khương Lâm Tịch mềm mại môi đỏ mọng đến cái thập phần kích tình hôn sâu. Lục Lâm Phong là ai? Quốc tế ảnh đế a. Hắn chụp qua hôn diễn không tính nhiều, nhưng là không tính thiếu. Như thế nào dùng hôn đến biểu đạt giữa nam nữ cảm tình? Khương Lâm Tịch cũng không như hắn ở hành, cho nên phát hiện hắn so với nàng càng biết đối ngoại bày ra hai người điên cuồng tình yêu cuồng nhiệt. Khương Lâm Tịch bắt đầu buông tha cho làm dẫn đường phương. Từ hắn vị này đại ảnh đế mang theo nàng, dùng một cái hôn, nhường người xem cảm thấy bọn họ thượng một lần giường. Kia Hương Diễm Độ, nguyên chủ Khương Lâm Tịch cùng cha khác mẹ muội muội Gừng Lâm Nguyệt đều nhịn không được líu lưỡi. Cảm thấy nàng kia luôn luôn bảo thủ sợ sệt tỉ tỉ hiện tại trở nên khó lường. Gừng Lâm Nguyệt theo đang ở trình diễn, kích tình diễn, Khương Lâm Tịch trên người rời tầm mắt. Nhìn Thời Việt phát hiện hắn phía sau lưng buộc chặt nàng, cảm thấy ở dùng một điểm lực hội đứt đoạn. Siết chặt nắm tay nhường Gừng Lâm Nguyệt cảm thấy hắn sẽ đối không cho hắn vẫn giữ lại làm gì tình. Cảm Khương Lâm Tịch làm chút gì khi Thời Việt ngoài dự đoán mọi người vòng qua hôn môi ở cùng nhau Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong. Bước nhanh ly khai cái kia hành lang. Xong rồi, Khương Lâm Khôn nhìn đến Thời Việt không đối Khương Lâm Tịch làm cái gì. Lựa chọn bị tức giận rời đi liền cảm thấy hết thảy đều xong rồi. Không có cái kia nam nhân nguyện ý nhìn đến bản thân nữ nhân cùng khác nam nhân hôn môi lên giường. Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Khôn cho tàn lại cháy hy vọng bị Khương Lâm Tịch vô tình kiêu tát. Hắn nhịn không được lớn tiếng quát lớn một tiếng Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lại hoàn toàn không rời hắn. Như trước cùng Lục Lâm Phong thân nan xá khó phân. Một cái người phục vụ lúc này vừa vặn đi ngang qua. Nhìn đến bọn họ hôn môi bộ dáng, nhịn không được có chút miệng khô lưỡi khô. Không dám nhiều xem đỏ bừng lỗ tai bước nhanh rời đi. Khương Lâm Khôn nhìn đến người phục vụ rời đi phản ứng. Tức giận đến phế đều nhanh tạc, tiến lên giữ chặt Khương Lâm Tịch nhất cái cánh tay, đem hắn cùng Lục Lâm Phong kéo ra, ngươi cho ta đi lại. Khương Lâm Tịch bị Khương Lâm Khôn kéo ra cũng không ngoài ý muốn. Lục Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, hắn theo bản năng tưởng muốn ngăn cản Khương Lâm Khôn thô lỗ động tác, lại bị Khương Lâm Tịch không giấu vết cản trở một chút. Bảo bối, chờ ta trở lại. Khương Lâm Tịch ngăn trở Lục Lâm Phong đối Khương Lâm Khôn động thủ sau. Nâng lên cũng không bị Khương Lâm Khôn giữ chặt tay phải. Phủng trụ Lục Lâm Phong tuấn giật vô cùng mặt. Cùng hắn lưu lại câu này tâm tình. Lục Lâm Phong sửng sốt hạ. Sau đó tự nhiên vô cùng phối hợp nàng động tác sườn mặt. Ở nàng trong lòng bàn tay lạc thượng vừa hôn. Ân, ta chờ ngươi trở về. Khương Lâm Tịch. Ngươi chạy nhanh cho ta đi lại. Lục Lâm Phong vô cùng phối hợp Khương Lâm Tịch thân nàng trong lòng bàn tay hình ảnh. Hung hăng kích thích Khương Lâm Khôn nhóm người này Khương gia nhân hành vi chọc giận Khương Lâm Khôn, gia tăng độ mạnh yếu đem Khương Lâm Tịch dắt đi ra ngoài. Khương Lâm Tịch đi theo hắn rời đi thời điểm. Quay đầu đối với còn tựa vào trên hành lang Lục Lâm Phong làm một cái khẩu hình. Cảm tạ. Lục Lâm Phong đọc biết Khương Lâm Tịch môi ngữ, còn chú ý tới nàng quay đầu lại nháy mắt, kế hoạch thành công mà câu môi lộ ra kia một chút cười. Kia mặt cười làm Khương Lâm Tịch ngũ quan càng thêm sinh động minh diễm. Cái loại này hết thảy đều ở nàng nắm giữ tự tin cùng chắc chắn. Lục Lâm Phong nhìn xem có vài phần thất thần. Khương Lâm Tịch, ngươi điên rồi. Khương Lâm Khôn đem Khương Lâm Tịch kéo dài tới một gian không người phòng nghỉ. Khác Khương gia nhân cũng theo vào đến. Bắt đầu công kích nàng vừa mới ngay trước mặt Thời Việt còn cùng nam nhân hôn môi hành vi. Đối này Khương Lâm Tịch ôm thủ bình tĩnh vô ba nghe xong vài câu mới mở miệng cường điệu. Ta nói ta thích Lục Lâm Phong. Sẽ không theo Thời Việt phục hôn. Vừa mới vừa vặn nhường Thời Việt chặt đứt gì tưởng theo ta hợp lại ý niệm. Các ngươi về sau cũng đừng lại đối nhân sinh của ta khoa tay múa chân. Bằng không ta thực điên đứng lên. Các ngươi sẽ không muốn gặp đến. Khương Lâm Tịch lời này chọc giận Khương Lâm Khôn. Mở miệng nhắc tới phụ thân của bọn họ Khương Minh Đông. Bà nhất định sẽ rất tức giận. Hắn nhất định sẽ thế nào? Tức chết sao? Kia vừa vặn, đã hiểu ta bị hắn bán nữ cầu vinh. Khương Lâm Tịch đánh gãy Khương Lâm Khôn trong lời nói. Khinh miệt hèn mọn nói ra những lời này. Chỉ trích nàng Khương thị nữ đều im miệng. Khương Lâm Khôn cũng bị ngạnh trụ. Bởi vì Khương Lâm Tịch hèn mọn không chỉ có là phụ thân của bọn họ. còn có hắn này cùng cha khác mẹ huynh đệ. Khương Lâm Tịch, ngươi đừng thực đã cho ta nhóm không có biện pháp thu thập ngươi. Khương Lâm Khôn cảm thấy bị vẽ, mặt mở miệng, Khương Lâm Tịch đối này không hề e ngại nói bọn họ có cái gì bản sự thu thập nàng. Ta không có sống nhờ vào nhau Khương gia gì đó, Khương gia có thể làm khó dễ được ta. Khương Lâm Tịch lời này làm Khương Lâm Khôn nổi giận đứng lên. Nhịn không được nhắc tới bọn họ có thể lợi dụng tiền quyền chèn ép nàng, yêu, Lục Lâm Phong. Chèn ép nhất giới quốc tế đại ảnh đế. Trước không nói hiện tại cần dựa vào bán nữ nhi tài năng sống sót Khương gia không này năng lực. Làm không tốt có thể bị Lục Lâm Phong sau lưng phen cấp tê suy sụp. Liền nói các ngươi động thủ. Ta liền dám đứng ra cùng truyền thông bảo Khương gia gièm pha. Đem Khương thị tập đoàn kéo vào vạn kiếp bất phục địa vị. Khương Lâm Tịch dám đem Lục Lâm Phong lấy đảm đương tấm mộc. Chỉ biết Khương gia hiện tại căn bản không năng lực ra tay với Lục Lâm Phong. Theo có người ở trên mạng làm thôi thủ. Đem Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong chế tạo thành bên ngoài môn nam nữ nhân vật chính. Lục Lâm Phong còn không có bị bao nhiêu nhân mắng có thể nhìn ra hắn quần chúng trụ cột có bao nhiêu hào, fan có bao nhiêu cường thế. Càng đừng nói Lục Lâm Phong ở vòng giải trí địa vị. Là có thể tùy tùy tiện tiện chèn ép liền chèn ép. Hơn nữa, hiện tại đều cái gì thời đại. Còn có minh tinh có thể bị không chính thức phong sát. Đổi cái điểm nhỏ minh tinh, ngày bạc Tây Sơn Khương gia đều khó có thể chèn ép. Làm không tốt tiểu minh tinh biết sao làm. Còn có thể cùng bọn họ đến một hồi tê bức trang đáng thương. Thường xuyên thượng nóng siêu trở thành lưu lượng minh tinh. Ở vòng giải trí nâng cao một bước. Hơn nữa Khương Lâm Tịch cũng sẽ không xem Khương gia đối Lục Lâm Phong động thủ. Khương gia dám đụng, nàng liền dám lợi dụng việc này ở truyền thông trước mặt thống thương tích đầy mình. Đem Khương thị tập đoàn tha suy sụp cũng không là vấn đề gì. Nói, cứng rắn đến, Khương Lâm Tịch cho tới bây giờ không sợ. Ngược lại thực chờ mong. Khương Lâm Tịch, người cư nhiên có hủy diệt Khương thị tập đoàn tâm tư. Khương Lâm Khôn kinh ngạc nhìn nói ra muốn đem Khương thị kéo vào vạn kiếp bất phục nơi Khương. Lâm Tịch, các ngươi là không biết ta tài cán vì tình yêu làm ra nhiều điên cuồng chuyện. Cho nên đừng ép ta. Bước nóng này, ai đều đừng nghĩ hữu hảo trái cây ăn. Khương Lâm Tịch ngoan quyết liêu hạ những lời này. Đẩy ra Khương Lâm Khôn ly khai phòng. Xuyên qua khác Khương gia nhân. Bọn họ đều bị Khương Lâm Tịch trong mắt vì yêu điên cuồng ngoan ý dọa rời khỏi một con đường. Rõ ràng, đừng náo đại di tóc. Khương Lâm Tịch một lần nữa trở lại yến hội, phát hiện Tiểu Thời Minh đang bị Gừng Lâm Di ôm chiếu cố. Lúc này Tiểu Thời Minh đã khôi phục hoạt bát, bắt đầu ép buộc Gừng Lâm Di, mà Gừng Lâm Di nhìn hắn là khi ra hiện nay người thừa kế duy nhất. Cũng đổi hắn mọi cách dễ dàng tha thứ cùng dung túng. Khương Lâm Tịch xem Tiểu Thời Minh tiểu bá vương tỳ khí lại xuất ra. Chuẩn bị đi qua tìm hắn thời điểm. Một cái bưng rượu đỏ chén nữ sinh đột nhiên đối với nàng cố ý đánh tới. Đem rượu đỏ hắt ở tại nàng váy thượng. Nga, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Nữ nhân mặt phi thường khắc nghiệt. Khương Lâm Tịch xuyên thấu qua nguyên chủ trí nhớ biết nàng là thời Việt ở hào môn vòng nổi tiếng. Nhất một vị ái mộ già, ở nguyên chủ không có gả cho thời Việt tiền, ngay tại trong vòng tình thế nhất định tuyên bố muốn gả cho hắn lời thề. Dọa đi trong vòng rất nhiều nữ nhân đối thời Việt khuy ký. Bạch ca a, ta biết nàng, nàng là thời Việt làm nam nhân vật chính bá tổng trong tiểu thuyết ác độc nữ phụ. Ở trong tiểu thuyết luôn luôn chỉ số thông minh ló cao, lại xuẩn lại độc tính kế cô bé lọ lem nữ chủ. Cuối cùng đem chính mình làm tiến ngục giam. Khương Tiểu Ngải ở Khương Lâm Tịch xem Bạch ca mặt, nhớ lại đối phương là ai thời điểm. Ngữ khí kích động nói ra Bạch ca ở trong tiểu thuyết thân phận. Đối này đã cầm lấy một ly rượu đỏ chuẩn bị hát trở về Khương Lâm Tịch. Đột nhiên không có phản kích dục vọng. nàng luôn luôn không thương cùng đầu óc có hố ngốc bức chế khí. Cảm thấy kéo thấp nàng chỉ số thông minh, nhưng nàng không có này cỗ dục vọng. Trong cơ thể những người khác cách đã có, nàng bị cố ý hát một chén rượu, thầm nghĩ ăn miếng trả miếng hát một ly hoàn trả đi. Nàng khác một ít nhân cách lại muốn đánh đoạn đối phương cắn tới được răng nanh. Tưởng hát, n chén, a, Bạch Ca đột nhiên bị Khương Lâm Tịch tay trái theo trên bàn kén đứng lên rượu thùng. Từ đầu đến chân Lâm đầy người rượu sau, còn bị khấu cái rượu thùng ở trên đầu thời điểm, phát ra một tiếng thét chói tai, hấp dẫn vô số người chú ý. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Khương Lâm Tịch ở trong lòng cười mắng một câu đột nhiên ra tay Khương Nhạc. Nhạc, sau đó sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm nói thanh khuyên. Sau đó xoay người rời đi, lại bị đi theo Bạch Ca vài cái bạn gái sắc mặt không tốt ngăn lại. Khương Lâm Tịch, ngươi làm sao dám như vậy đối thoại ca? Cùng thời Việt ly hôn, các ngươi Khương gia ở Bạch gia trước mặt liên thí cũng không là một cái. Lúc trước nếu không là ngươi không biết xấu hổ trèo lên thời Việt giường, mẫu lấy tử quý gả hợp thời gia, khi gia thái thái sớm là Bạch ca. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người phụ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến xuất gia nguyên chủ lúc trước thêm cấp thời Việt. Chuyện đến mắng Khương Lâm Tịch, căn bản không chú ý đến ở Khương Lâm Tịch cách đó không xa ép buộc gừng Lâm Di tiểu thời Minh. Mà trường hợp như vậy, Khương Lâm Tịch theo nguyên chủ trong trí nhớ cơ nhiên tìm được rất nhiều lần. Mỗi lần nguyên chủ tham dự một ít hào môn yến hội, này nhóm người liền yêu như thế khi dễ nguyên chủ, đem nàng gả cho thời Việt là thông qua đi giường như vậy không sáng rọi chuyện. Lục gia mà nói cái không dứt, nguyên chủ Khương Lâm Tịch đều có chút sợ hãi nhìn thấy các nàng. Sợ hãi các nàng cười nhạo cùng châm chọc. Ta đây hiện ly hôn, các ngươi Bạch ta có thể lại cấp thời Việt kê đơn. Lần này ta không được tiệt hồ, xem nàng có thể hay không thành công. Không biết xấu hổ đi một lần giường, trở thành khi thái thái. Khương Lâm Tịch nhớ tới nguyên chủ bị trào phúng trí nhớ. Lãnh hạ mặt đem lời này trào phúng ném trở về. Vốn chuẩn bị nhào tới đánh nàng Bạch ca sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Ngươi nói bậy, ta không có cấp thời Việt kê đơn. Là chính ngươi hạ, Bạch ca cấp thời Việt kê đơn muốn ngủ chuyện của hắn. Ở trong vòng không bao nhiêu nhân biết, hắn lần đó trúng chiêu gót nguyên chủ phát sinh quan hệ. Ngoại giới đều tưởng nguyên chủ hạ dược, cho nên lúc này Khương Lâm Tịch trước mặt rất nhiều vây tới được nhân mặt. Trực tiếp chọc thủng chân tướng, luôn luôn đối ngoại giải nguyên chủ dùng hạ lưu thủ đoạn tài gả cho thời Việt Bạch ca hoàng. Có phải hay không ngươi? Ngươi so với ta càng rõ ràng, tình thế nhất định phải làm khi thái thái Bạch tiểu thư. Khương Lâm Tịch đem nguyên chủ luôn luôn lưng hắc hoa vung cấp chánh chủ sau, lười lại cùng Bạch ca cùng nàng đám kia chó săn nói cái gì. Xoay người hướng bị gừng Lâm Di ôm tiểu thời Minh đi đến. Cho ta, Khương Lâm Tịch hướng gừng Lâm Di muốn qua tiểu thời Minh. Tiểu thời Minh xem nàng đi lại, vốn thực bài xích gừng Lâm Di ôm ở thu nàng tóc ép buộc đối phương động tác. Sửa vì gắt gao ôm gừng Lâm Di cổ. Kháng cự không cần Khương Lâm Tịch ôm, Khương Lâm Tịch cũng không có cưỡng cầu, trực tiếp kêu gừng Lâm Di ôm hắn rời đi yến hội. Đưa hắn về trước khi ra xe, kêu lái xe liên hệ thời Việt dẫn hắn về nhà. Hiện tại thời gian không còn sớm, Khương Lâm Tịch công đạo gừng Lâm Di sau, gừng Lâm Di sắc mặt phức tạp nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu ôm tiểu thời Minh đi ra sở ra. Khương Lâm Tịch cũng tùy tiện thu thập hạ bị hát bẩn váy. Ly khai sở ra, Khương lão sư, phiền toái chờ một chút. Khương Lâm Tịch là tọa thời Việt xe tới tham gia yến hội. Rời đi thời điểm, Khương Lâm Tịch không nghĩ cùng hắn cùng nhau, chuẩn bị chính mình đánh xe trở về. Nhưng là sở ra chỗ khu biệt thự rất khó đánh xe, cho nên nàng lựa chọn chậm rãi dạo ra này khu vực lại đánh xe. Nào biết giữa đường bị một chiếc xa hoa xe hơi đứng ở bên người nàng. Một vị khí chất tốt lắm lão phụ nhân ấn xuống cửa kính xe. Ôn nhu gọi lại nàng. Lão phụ nhân khuôn mặt Khương Lâm Tịch thập phần xa lạ. Chính hoang mang đối phương là ai thời điểm. Khương Lâm Tịch theo nàng mở cửa xuống xe động tác. Thấy được này phía sau ngồi Sở Yến. Sở Yến lúc này trên đầu đã thay đổi cái chuyên nghiệp chữa bệnh băng vải. Hắn mẫu thân Sở Đan xuống xe nói chuyện với Khương Lâm Tịch. Hắn cũng không có quay đầu xem Khương Lâm Tịch, mà là ánh mắt nhìn thẳng tiền phương. Không nghĩ tới ở trong này gặp được Khương lão sư. Khuyển tử lần này ra ngoài vẽ vật thực gặp chuyện không may. Nghe hắn nói là ngươi ngăn trở hắn dùng nước lạnh xúc đầu miệng vết thương. Còn vì hắn xử lý trên người miệng vết thương, Sở mẫu xem Khương Lâm Tịch. Mục mang theo nồng đậm cảm kích, bởi vì này lần Sở Yến đầy người thương trở về sợ hãi bọn họ. Dẫn hắn đi bệnh viện, bác sĩ còn phát hiện hắn thiếu chút nữa làm tử chính mình miệng vết thương Lý Phương Thức. Nhà ta Sở Yến, đừng nhìn hắn đã 28 tuổi, nhưng là cuộc sống tự gánh vác năng lực phi thường kém. Nói đến không sợ Khương lão sư chê cười. Hắn 2 tuổi thời điểm đã bị kiểm tra ra mắc có A tư bớt tổng hợp lại chứng. Sở mẫu nhắc tới Sở Yến. Niên kỷ lớn như vậy. Cũng khuyết thiếu rất nhiều cuộc sống thường thức nguyên nhân mặt lộ vẻ khổ sắc. Khương lão sư khả năng chưa từng nghe qua A tư bớt tổng hợp lại chứng. Đây là chấm ngoặc kép. Ta biết A tư bớt tổng hợp lại chứng. Nó thuộc loại cô độc chứng hệ thống da phả chướng ngại. ASD, hoặc rộng khắp tính phát dục chướng ngại. PDD, có cùng cô độc chứng đồng dạng xã hội kết giao chướng ngại. Cực hạn hứng thú cùng lặp lại. Bản khắc hoạt động phương thức. Ở phân loại thượng cùng cô độc chứng đồng chúc cho cô độc chứng hệ thống da phả chướng ngại hoặc rộng khắp tính phát dục chướng ngại. Nhưng lại bất đồng cho cô độc chứng. Cùng cô độc chứng khác nhau ở chỗ này bệnh không có rõ ràng ngôn ngữ cùng trí năng chướng ngại. Phát bệnh dẫn cao hơn điển hình cô độc chứng. Thuộc loại một loại cao công năng tự bế chứng. 1. Khương Lâm Tịch cơ hồ nhất tự không kém niệm ra A tư bớt tổng hợp lại chứng tâm lý học định nghĩa. Sở mẫu có chút kinh ngạc. Nhưng là nhìn đến nàng trong mắt xuất hiện cái loại này nàng biết. Nàng lý giải loại này bệnh sẽ cho nhi đồng mang đi thương tổn ánh mắt. Sở mẫu mỗi lần nhắc tới con loại này bệnh xót xa cùng thống khổ nhịn không được đối nàng nói hết. Xuất ra, tuy rằng AS nhi đồng ở tự bế chứng hệ thống da phả chung chỉ số thông minh là tương đối cao. Có chút AS nhi đồng trí lực còn vượt xa người thường. Có thể bị kêu vì thiên tài. Nhưng là loại này bệnh lại nhất định bọn họ rất khó cùng người thường giống nhau. Tồn tại rất lớn xã giao chướng ngại cùng sinh tồn chướng ngại. Ta cùng ba hắn nỗ lực nhiều năm. Tài nhường hắn có thể như bây giờ. Dung nhập xã hội là một gã chịu nhân tôn trọng đại học giáo sư. Sở mẫu một câu nỗ lực nhiều năm. Không biết AS người bệnh nhân khả năng căn bản vô pháp lý giải. Nhưng Khương Lâm Tịch biết phương diện này có bao nhiêu trầm trọng. Lần này đi vẽ vật thực khóa, cũng là ta đại ý, cho rằng hắn có thể dựa theo quy hoạch tốt hết thảy. Không ra sai vượt qua, một hồi mưa to quấy dày hắn sở hữu hành trình. Hắn còn bị thương, nếu không phải Khương lão sư ngươi hỗ trợ, còn đem hắn cưỡng chế theo kia địa phương mang về đến. Chúng ta đều không biết hắn còn có thể ra cái gì ngoài ý muốn. Sở mẫu cảm kích xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch tài nhớ tới theo Ngọc Huyên thôn phản giáo ngày đó. Sở Yến là bị thương còn không chuẩn bị hồi nội thành. Muốn tiếp tục đợi ở Ngọc Huyên thôn chuyện. Khi đó Khương Lâm Tịch lo lắng Sở Yến miệng vết thương nhiễm trùng ra ngoài ý muốn. Kêu học sinh cưỡng chế đem hắn này nọ đều chuyển trên xe. Hắn không có trường kỳ dùng quán gì đó. Tài lạnh mặt ngoan ngoãn lên xe. Bằng không người này còn chuẩn bị đợi ở Ngọc Huyên thôn mang thương vẽ vật thực hoàn cuối cùng một ngày lại đường về. Hắn Liên Nhất Kiện bị tê phá hư quần áo đều phải mang về đến. Bản khắc bắt buộc đến cực hạn. Ta nhìn thấy xé rách quần áo. Còn có hắn cái trán bị băng bó miệng vết thương. Hắn tài công đạo ngươi cho hắn bôi thuốc chuyện. Sở Mẫu nói lời này thời điểm. Che giấu Sở Yến nhắc tới Khương Lâm Tịch. Bắt buộc hắn ủy khuất. Khi đó Sở Yến Sở Mẫu trước mặt giống như cái đáng yêu đứa nhỏ. Lải nhải kể ra đương thời Khương Lâm Tịch làm như vậy cho hắn mang đi, phiền não. Này phiền não cũng thực, ngây thơ. Khương Lâm Tịch cường thế cho Sở Yến thật lớn trí nhớ điểm. Bởi vì thực ít có người sẽ như vậy đi cưỡng chế sửa đổi hắn bản khắc hành vi. Sở Mẫu theo nàng lải nhải chung, nhìn ra Khương Lâm Tịch cưỡng chế can thiệp tựa hồ chính xác kích thích đến Sở Yến tình cảm biểu đạt. Cho nên mới nói được thập phần kích động, cũng nghe minh bạch Khương Lâm Tịch là ở cứu Sở Yến. Thập phần cảm kích Khương Lâm Tịch, rất nhiều người cũng không nguyện giúp ta ra Yến Yến. Bọn họ chỉ biết lý giải hắn không hợp đàn hành vi là cao ngạo. Ngẫu nhiên quan tâm hắn, cũng sẽ bị hắn lạnh lùng cùng đối ngoại biểu hiện trì độn đánh đuổi. Nhận vì hắn là một cái hội họa thiên tài ở khinh thường người thường. Kỳ thật chẳng phải như vậy, hắn chính là sẽ không tốt lắm biểu đạt tình cảm. AS chứng bệnh phong bế hắn đối cảm giác đau cùng một ít cảm giác nhận cùng biểu đạt năng lực. Hắn ở cuộc sống tình cảnh thượng tương đối người thường hoặc cực kỳ khó khăn. Nhưng ta cùng ba hắn kiên trì nhường hắn là một vị đại học giáo sư. Mục đích là hy vọng hắn có thể nhiều cùng đồng sự tiếp xúc, nhiều cùng học sinh tiếp xúc. Lấy này khiến cho hắn theo phong bế trong vòng luẩn quẩn nhảy ra. Chú ý tới càng nhiều nhân hòa sự, cảm thụ thế giới này càng nhiều tốt đẹp. Sở Mẫu nói đến Sở Yến một thiên tài bức tranh đại sư hội. Đời ở trường học giảng bài nguyên nhân, Khương Tiểu Ngải ở cùng tồn tại tâm linh phòng cảm động khóc. Bởi vì này là cha mẹ đối đứa nhỏ thật vĩ đại yêu. Tưởng đem thế giới đẹp nhất gì đó đều cấp đứa nhỏ hưởng thụ. Quyết định này tốt lắm. Khương Lâm Tịch làm ra sức học hành hạ tâm lý học PhD. Tiến sĩ học vị, lấy đến giấy phép tâm lý học ra. Cũng thực đồng ý Sở Mẫu cùng Sở Phụ đối Sở Yến này an bày. Sở Mẫu được đến Khương Lâm Tịch khẳng định, mắt sáng rực lên, lôi kéo Khương Lâm Tịch ngồi trên nhà nàng xe. Chuẩn bị đưa nàng về nhà. Sau đó ở trên xe nói với Khương Lâm Tịch rất nhiều Sở Yến chuyện. Trong đó nhắc tới Sở Yến ở A Mỹ giảng bài một ít soạn bài nội dung. Tất cả đều là nàng cùng Sở Phụ trước tiên vì hắn chuẩn bị tốt. Ta cùng ba hắn trước kia đều là A Mỹ danh dự giáo sư. Sở Yến hội họa rất thiên phú. So với ta cùng hắn ba tương lai ở hội họa giới thành tựu đều cao rất nhiều. Nhưng là hắn không hiểu cấp học sinh lên lớp. Có tài hoa cũng không hiểu thế nào cấp học sinh triển lãm. Ta cùng hắn ba liền kết hợp chúng ta hai cái nhiều năm đại học giảng bài kinh nghiệm. Giúp hắn soạn bài, dẫn đường hắn đem học sinh giáo hảo. Sở Mẫu nói đến chuyện này, trong mắt lộ ra một tia tự hào. Nói với Khương Lâm Tịch nàng cùng Sở Ba lúc trước chính là A Mỹ tối chịu học sinh hoan nghênh lão sư. Sở Yến ở bọn họ phụ trợ hạ, cũng giống nhau thâm chịu học sinh thích. Ta cùng hắn ba trước kia rất nhiều soạn bài tư liệu. Chúng ta đều cùng hắn xem, dạy hắn thế nào đi vận dụng. Soạn bài tư liệu, Khương Lâm Tịch nghe được Sở Mẫu nhắc tới cấp học sinh lên lớp làm khóa tiền chuẩn bị. Nghĩ đến nàng ngày mai muốn đi A Mỹ thượng công cộng khóa. Có chút do dự muốn hay không mượn đọc thời điểm. Sở Mẫu nắm tay nàng. Xin nhờ Khương Lâm Tịch ở trường học chung nhiều chiếu cố hạ Sở Yến. Nói như vậy khả năng thực phiền toái Khương lão sư. Cũng thực ngượng ngùng. Nhưng ta cùng ba hắn 40 hơn tuổi tài sinh hạ Sở Yến. Hiện tại cũng không nhiều lắm tinh lực hồi giáo giúp hắn đối mặt một ít đột phát trạng thái. Dẫn đường hắn càng tích cực đi ra phong bế vòng. Sở Mẫu mặt lộ vẻ khó xử cùng áy náy. Đang muốn tìm kiếm chút chân quý gì đó làm tạ lễ. phiền toái Khương Lâm Tịch về sau ở trường học có thể nhiều dẫn đường Sở Yến một ít thời điểm. Khương Lâm Tịch cũng bởi vì nàng xin nhờ, đưa ra mượn đọc sở phụ sở mẫu soạn bài bút ký. Ta muốn học tập một chút, như thế nào giáo đệ tử tốt. Khương Lâm Tịch đối với cấp học sinh lên lớp, tràn ngập nàng giáo không tốt bọn họ tâm lý gánh nặng. Nếu là có thể hay không đêm nay cho ta mượn một chút. Ta ngày sau còn có công khai khóa. Khương Lâm Tịch này thỉnh cầu vừa ra, sở mẫu thật cao hứng đồng ý. Kêu lái xe đem xe khai đi A Mỹ. Bút ký đều bị Yến Yến đặt ở trường học văn phòng. Chúng ta hiện tại khứ thủ một chút. Sở mẫu nói những lời này thời điểm. Sở Yến tuy rằng ngẫu nhiên hội nghe được bọn họ đang nói hắn mà quay về đầu. Nhưng là lại đều không có chen vào nói cái gì. Đều yên tĩnh ngốc. Trở lại trường học lấy văn phòng chìa khóa cấp sở mẫu mang Khương Lâm Tịch khứ thủ này nó. Cũng là sở mẫu một cái chỉ lệnh. Hắn một động tác, không kêu lên hắn cùng nhau. Hắn an vị trong xe không dưới đến dẫn đường. Sở mẫu vội vã khứ thủ này nọ cấp Khương Lâm Tịch. Cũng không có gọi hắn xuống dưới. Quen thuộc mang theo Khương Lâm Tịch đi đến Sở Yến làm giáo sư một mình đại văn phòng. Từ giữa lấy ra nhất đại thùng soạn bài tư liệu cùng triển lãm phẩm. Lên lớp không phải hiện trường vẽ tranh triển lãm sao? Khương Lâm Tịch nhìn đến rất nhiều hội họa tốt lên lớp triển lãm phẩm. Ngoại ý muốn hạ, sở mẫu liền cùng nàng giải thích là giờ dạy học hữu hạn. Có chút bức tranh khóa thượng nội dung, cần trước tiên chuẩn bị một ít khuôn đúc, giảm bớt lão sư lên lớp vẽ tranh chiếm dụng thời gian. Sở mẫu bởi vì triển lãm họa chuẩn bị vấn đề, cùng Khương Lâm Tịch còn nói chút làm lão sư trước tiên soạn bài sự tất yếu. Khương Lâm Tịch càng nghe càng cảm thấy nàng thủ trương công khai khóa cần soạn bài. Sở Di, ngươi đi về trước đi. Ta cần ở trường học bị tan học. Trễ một chút lại trở về. Khương Lâm Tịch đem sở mẫu tìm cho nàng soạn bài bút ký cùng tư liệu. Chọn lựa ra nàng cần một ít sau. Ôm đến nguyên chủ chỗ văn phòng. Sau đó quyết định trước không trở về nhà. Lựa chọn ở lại trường học soạn bài. Sở mẫu cũng trước hết ly khai. Phanh, Khương Lâm Tịch không có mang nguyên chủ văn phòng chìa khóa trong người. Chung quanh nhìn hạ không có người. Hay dùng một căn theo Sở Yến văn phòng nhặt tế vụn gỗ. Tùy tiện mân mê hạ khóa cửa. Đem cửa cấp mở ra. Sau Khương Lâm Tịch cấp tốc lật xem mượn đến soạn bài tư liệu. Sau đó căn cứ nàng bị an bày công khai khóa nội dung. Bắt đầu mở ra máy tính làm khóa kiện. Như thế nhất làm liền qua mấy giờ. Đến rạng sáng 3 điểm, Khương Lâm Tịch làm hoàn cuối cùng một tờ khóa kiện. Xoa bóp bảo tồn sau, nhịn không được thân cái lười thắt lưng. Sau đó đứng lên thu thập một bên bị nàng giá khởi giá vẽ. Cùng lâm thời họa hảo chuẩn bị dùng ở công khai khóa thượng hai phó triển lãm phẩm. Làm hoàn này hết thảy, Khương Lâm Tịch xoay người lại mở ra khóa kiện, diễn thử chỉ ra cấp tốc qua một lần, xác nhận không có lầm làm dự bị sau. Khương Lâm Tịch bắt đầu đóng cửa máy tính bị mở ra một ít mặt biên. Chuẩn bị đóng máy tính, đây là cái gì? Khương Lâm Tịch đóng cửa bị nàng mở ra nhiều tiết mục sau. Đột nhiên nhìn đến máy tính mặt bàn bị thôi tặng một cái nóng điểm tin tức. Trong đó không chỉ có treo nàng tên. Còn treo A Mỹ học sinh, A Mỹ học sinh vì trường học lão sư, bức tranh nữ thần, Khương Lâm Tịch xuất đầu. Tao bạn trên mạng điên cuồng công kích, Khương Lâm Tịch nhìn đến mặt bàn thôi đưa đến tin tức tiêu. Đề, di động chuột điểm đi vào xem, sau đó nhìn đến A Mỹ một ít học sinh bởi vì ở Weibo thượng. Dùng thực danh là A Mỹ bức tranh hệ học sinh đến tài khoản. Giúp nàng ở trên mạng làm sáng tỏ không phải hôn nội bên ngoài nữ nhân. Nói nàng nhân tốt lắm, trở lực đỉnh lời của nàng. Mà lọt vào một ít bàn phím hiệp công kích. Làm lại nghe thấy đặc biệt tiệt đồ phóng xuất internet bình luận. Khương Lâm Tịch nhậm chức cho A Mỹ một khu nhà nghệ thuật danh giáo bị chửi bới không nói. nàng đám kia học sinh cũng bởi vì kiêu ngạo bọn họ là A Mỹ học sinh mà bị trào phúng. Khương Lâm Tịch loại này lão bà, thảo cái gì bức tranh hệ thiên tài nhân thiết, A Mỹ thực điều sao? Có nước Mỹ ít đại học ít học lợi hại sao? Thế giới top tiền 50, chúng ta học bá nữ thần Hồ Nhân Nhân chính là tốt nghiệp cho này trường học. Nói Khương Lâm Tịch đi châu Âu không biết tên gà rừng đại học nghệ thuật trường học độ tầng kim. Liền cảm thấy rất lợi hại sao? Cấp Hồ Nhân Nhân sách giày cũng không xứng. Đọc không nên thân thư nhân tài ở thi cao đẳng thời điểm đi thiên môn đi làm nghệ thuật sinh. Các người đều là một đám học cha. Theo các người lão sư giống nhau đều là học cha. A Mỹ học sinh ngạo cái gì ngạo? Một đám đi thiên môn tài năng học đại học rác. Họa gì đó đều là thỉ. Ta hàng xóm một cái tỉ tỉ chính là nghệ thuật sinh. Đại học điên ngoạn còn làm loạn. Cuối cùng trong nhà có tiền còn tống xuất quốc, mạ vàng. Nhưng là rác chính là rác. Trở về như trước, tìm không thấy công tác. Tiếp tục cắn lão. Ngoạn nghệ thuật chính là dùng tiền tạp. Muốn cái gì năng lực? Này A Mỹ học sinh bị bạn trên mạng đào ra gia đình bối cảnh. Tất cả đều là kẻ có tiền. Đóng ngoặc móc chấm chấm. Tiệt đồ bình luận ngay từ đầu là mẫu gia nữ minh tinh fan công kích Khương Lâm Tịch. Mặt sau tác chuyển vì bắt đầu công kích A Mỹ học sinh. Nghi ngờ bọn họ nghệ thuật sinh học lên năng lực. Nghi ngờ bọn họ nỗ lực. Khương Lâm Tịch nhìn nhịn không được nhíu mày. Sau đó đóng máy tính. Lấy di động đi ra văn phòng. Hướng A Mỹ mấy đống dạy học lâu đi đến. Lúc này đã rạng sáng 3 điểm. Nhưng là A Mỹ mấy đống dạy học lâu cùng thư viện còn đều đèn sáng. Khương Lâm Tịch vỗ một chương chiếu sau, lại đi vào bức tranh hệ 5 phòng làm việc, đem bên trong còn tại suốt đêm vẽ tranh hoặc là luyện tập cơ bản hội họa kỹ xảo vài cái học sinh. Chụp được đến, sau đó cùng nhau trên tóc nàng nay fan chú ý lượng đạt tới 500 vạn Weibo. Làm xong này hết thảy. Khương Lâm Tịch tài đánh xe về nhà, bởi vì mệt một ngày. Khương Lâm Tịch về nhà sau không có chú ý đến Weibo bởi vì nàng phát này Weibo mà nhấc lên nghề. Thuật sinh, bạo động, đổ trên giường liền ngủ. Chờ Khương Lâm Tịch ngày thứ hai lại tỉnh lại. Đã là buổi chiều diễm dương cao chiếu thời gian. Nàng đang bị Lục Lâm Phong truy ở sau người. Điên cuồng bôn chạy chung. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.